Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, toàn diện truy sát. Một trận chiến này khoảng cách Lạc Hà Thành trọn vẹn có mấy ngàn dặm, mà lại cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Cho dù là Lạc Hà kiếm phái bên trong cường giả cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Truy sát người hậu trường rất cứng a. Cái này 10 cỗ hóa thân đến từ khác biệt chủng tộc. Tuy nhiên so ra kém ngươi côn bằng hóa thân cùng chiến tranh cổ thụ hóa thân, nhưng là cũng cực kỳ bất phàm. Không có thế lực cường đại treo chống là luyện chế không nổi nhiều như vậy hóa thân. Không biết lúc nào Lục Doanh đã đem cái này 10 cỗ hóa thân cho mang về làm thần khí khí linh. Lục Doanh thực lực có thể so với thần minh. Tại đây một tòa không có có thần minh tọa trấn Lạc Hà Thành bên trong, còn thật không có ai có thể ngăn cản Lục Doanh. Chậc chậc chậc, cái này một bộ lại là thần giới bên trong huyễn linh nhất tộc hóa thân. Khó trách có thể tu luyện tới ngụy thần cảnh giới. Thần hỏa đều đã thiêu đốt, còn kém ngưng tụ thần cách. Cường giả như vậy coi như đối mặt hạ vị thần minh cũng có thể thong dong thối lui. Có điều đáng tiếc gặp được ngươi, Lục Doanh cười hì hì nói ra. Ngươi ý là ta do thần minh còn mạnh hơn? Long Trấn Vũ tinh thần chấn động. Xem như thế đi, có điều vẻn vẹn tại tinh thần lực cái này một cái cấp độ phía trên a. Lục Doanh gật gật đầu. Linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực, thật là đã có thể đồ thần. Nếu là đặt ở tọa vong phong cường giả trên thân, linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực đủ để đồ diệt thần tôn cái này một cái cấp độ tồn tại. Nhưng là đặt ở Long Trấn Vũ trên thân, chém giết hạ vị thần minh cũng đã là cực hạn. Cả hai đối với tinh thần lực cảm ngộ hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Liên quan tới tinh thần lực thần thông lĩnh ngộ cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Long Trấn Vũ chỉ có linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực, nhưng là có thể điều động tinh thần lực cùng lắm chính là diễn thần cảnh trung kỳ hai bên. Chỗ có thể phát huy ra đến uy lực tự nhiên cũng chính là giảm bớt đi nhiều. Chẳng qua hiện nay có cái này một cái linh lung ngọc thạch tương trợ, Long Trấn Vũ cuối cùng là giống một cái thần khống sư. Giết người trong vô hình, cho dù là tu vi vượt xa Long Trấn Vũ cường giả, tại không có phòng bị tình huống dưới, bị linh lung ngọc thạch đến như vậy một chút, hơn phân nửa cũng là muốn thần hồn vỡ vụn, tại mất đi tự thân kinh mạch về sau, Long Trấn Vũ cũng coi như là có tự vệ lực lượng. Mặc cho minh thần chi tử như thế nào phát cuồng cũng thay đổi không chính mình tổn thất 10 cỗ hóa thân sự thật này. Riêng là huyễn linh tộc cái kia một cỗ hóa thân mấy cái có lẽ đã muốn phong thần. Một khi cùng bản tôn dung hợp, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng bản tôn lực lượng, thành thần cảm ngộ cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Nhưng vẫn lạc thì hết thảy đều kết thúc, liền một tia tàn hồn đều không trở về được minh hà bên trong. Thần khống sư, loại tu luyện này người căn bản cũng không cần phải lưu giữ sống trên thế giới này. Minh thần chi tử trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Quá khiến ta thất vọng, ta vì thế thậm chí cùng không chết lão gia hỏa này xung đột chính diện. Mà ngươi, lại ngay cả tiểu tử kia mặt đều không có nhìn thấy. Minh giới chấn động, hư không bên trong truyền đến minh thần gào thét. Minh giới sinh linh tại đây gào thét bên trong đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ai cũng nghe ra được cái này minh giới chúa tể là thật nổi giận. Minh phủ chi môn cũng không có khả năng vĩnh cửu vây khốn một vị thần tôn. Một khi không chui ngay ra đây, huyết sát minh giới trăm vạn dặm. Minh giới ước vạn vạn sinh linh đều lại bởi vậy vẫn lạc. Minh thần lạnh hừ một tiếng. Thần tôn giận dữ, thây nằm trăm vạn dặm. Tại thần tôn trước mặt thì liền một phương đại thế giới đều là vô cùng yếu ớt. Huyết sát trăm vạn dặm nhưng là không phải một câu nói đùa. lấy bất tử thần tôn tính cách hoàn toàn sẽ đem toàn bộ minh giới quấy đến long trời lỡ đất. Hắn kinh mạch đều nát, nhưng là tinh thần lực lại không yếu. Linh thần cảnh tinh thần lực đủ để chém giết ngươi cái kia 10 cỗ hóa thân. Minh thần nói ra, hắn nắm giữ linh thần cảnh tinh thần lực điểm này hài nhi biết. Nhưng là hắn lại không đủ vận dụng cái này 1 cỗ tinh thần lực. Hài nhi 1 cỗ hóa thân phía trên thậm chí mang theo 1 kiện tinh thần phòng ngự thần khí. Nhưng là vẫn như cũ là vẫn lạc. Minh thần chi tử nói ra, đây bất quá là việc nhỏ. Mấu chốt là như thế nào đem chém giết. Chúng ta ở trên người hắn lãng phí thời gian thật sự là quá nhiều. Minh thần hơi hơi thở dài. Hắn tuy nhiên nắm giữ tại trong nháy mắt hủy diệt long chấn vũ lực lượng, nhưng lại bị giới hạn quy tắc không thể ra tay. Cho dù lại nóng vội, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này ngày xưa con kiến hôi từng chút trưởng thành. Dùng tiềm lực vô hạn đã không đủ hình dung bây giờ long chấn vũ. Chỉ là linh thần cảnh sơ kỳ tinh thần lực cũng đủ để cho long chấn vũ tại thần giới đứng vững gót. Chân, một khi hắn nắm giữ cái này 1 cỗ cường đại tinh thần lực. Như vậy cho dù là thần tôn cấp độ này tồn tại đều sẽ đối vô cùng kiêng kỵ. Hắn hiện tại kinh mạch đều nát, tiến tới là linh dược tại kéo dài tính mạng. Có điều trừ phi hắn tìm tới nghịch thiên linh dược có thể vì hắn tái tạo kinh mạch. Nếu không tuyệt đối sống không quá 10 năm. Minh thần chi tử nói ra. 10 năm thật sự là quá lâu. Bên trong lại hội dẫn phát quá khó lường mấy. Hắn sống lâu 1 khắc đối với chúng ta đều là 1 cái uy hiếp. Mau chóng diệt trừ hắn. Cho dù phá hư minh giới tại huyền hoàng đại thế giới bố cục đều sẽ không tiếc. Long chấn vũ nhất định phải chết. Cho dù là dùng mệnh lấp, sau 1 tháng ta cũng phải nhìn đến hắn thi thể. Minh thần hừ 1 tiếng. Đúng, minh thần chi tử trong mắt lóe lên 1 tia quyết tuyệt. Vì 1 cái long chấn vũ liền muốn bại lộ minh giới ngàn đã qua vạn năm tại huyền hoàng đại thế giới. Bố trí. Dù là long chấn vũ chết, hắn cũng cần phải cảm thấy rất tự hào. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết long chấn vũ. Một đạo thần chỉ theo minh giới bên trong truyền ra. Trong nháy mắt này, huyền hoàng đại thế giới các thế lực cơ hồ đều tiếp vào đạo này thần chỉ. Ngàn vạn năm đến, minh giới đã thẩm thấu tiến huyền hoàng đại thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Yên lặng để minh giới chiếm lấy huyền hoàng đại thế giới mà làm ra phụng hiến. Ngay tại lúc hôm nay, minh giới quyết định từ bỏ cái này ngàn vạn năm đến nỗ lực. Dốc hết 1 giới chi lực chém giết long chấn vũ. Tại sao, ta minh giới thật vất vả có được hôm nay cục diện. Vì 1 cái nho nhỏ nhân loại liền muốn đánh phá cái này đại hảo cục diện. Thiên môn sơn bên trên. Một đầu to lớn minh long xoay quanh cùng này, đối với theo minh giới truyền ra thần chỉ rất là bất mãn. Minh thần đã hạ lệnh, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bên cạnh một trung niên áo đen hơi hơi lắc đầu, ta chính là không cam tâm. Qua 1 đoạn thời gian nữa người ta liền có thể chấp trưởng thiên môn. Thì liền thiên môn bên trong lão bất tử đều sẽ nghe chúng ta hiệu lệnh. Đến miệng thịt mỡ cứ như vậy từ bỏ. Minh Long không cam tâm nói ra. Không cam tâm cũng vô dụng. Minh thần ý chỉ lớn hơn hết thảy. Trung niên áo đen lắc đầu. Lạc Hà thành bên trong, Long Trần Vũ mặt không có biểu tình nhìn lấy trước người cái này 1 đống thi thể. Theo vừa mới bắt đầu, cái này đã không biết là nhóm thứ mấy. Lạc Hà kiếm phái đệ tử thế mà là không muốn sống phóng tới hắn. Mấy tên Lạc Hà kiếm phái đệ tử càng là tạo thành kiếm trận muốn đem Long Chấn Vũ tại chỗ giết chết. Long Chấn Vũ cũng không hứng thú hỏi bọn hắn tại sao muốn giết chính mình loại này ngu xuẩn vấn đề. Đối phương đều đã muốn giết mình. Như vậy hắn có thể làm cũng là đem những người này hết thảy đều lưu tại nơi này. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám tại Lạc Hà thành bên trong giết ta Lạc Hà kiếm phái đệ tử. Ngươi muốn chết, một lão giả ngự kiếm mà đến, một đạo tử vi kiếm khí trực tiếp chém xuống. Lạc Hà kiếm phái tử vi người thật. Long Trấn Vũ cười lạnh, thực lực không tệ a, bán thần cảnh a. Thiết Đản thổi một tiếng huýt sáo, hiển nhiên hắn cũng không có đem cái này tử vi người thật để vào mắt. Cái này tử vi người thật nhưng là Lạc Hà kiếm phái đệ nhất cao thủ. Tự sáng tạo tử vi kiếm khí càng là Lạc Hà kiếm phái thứ nhất thần thông, càng là có hy vọng trở thành Lạc Hà kiếm phái vị thứ nhất thần minh. Vốn là cái này tử vi thật người đã bế quan ngàn năm, toàn lực trùng kích thần minh cảnh giới, sớm đã mặc kệ tông môn sự vụ, nhưng là ngay tại vừa mới hắn tâm thần không yên, Lạc Hà kiếm phái nhiều tên đệ tử trưởng lão chết, hắn cái này mới không thể không xuất quan. Bị Long Trấn Vũ chém giết há lại chỉ có từng đó là mấy cái đệ tử, thì liền Lạc Hà kiếm phái bên trong thành danh ngàn niên trưởng lão đều bị hắn chém giết. Đây cơ hồ là hủy Lạc Hà kiếm phái căn cơ, cũng khó trách tử vi người thật hội nhịn không được xuất quan. Nhưng cái này tử vi người thật có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lạc Hà kiếm phái bên trong lại nhưng đã có nhiều như vậy minh giới người. Chết đi cái kia một ít trưởng lão cơ hồ chiếm cứ lấy Lạc Hà kiếm phái vị trí trọng yếu. Một khi những trưởng lão này phản nghịch, toàn bộ Lạc Hà kiếm phái đều lại bởi vậy mà phá bại. Nhưng tử vi người thật căn bản cũng không biết những thứ này. Hắn đã nhận chuẩn là Long Trấn Vũ chém giết hắn kiếm phái đệ tử. Nếu là hôm nay không đem Long Trấn Vũ cầm xuống, cái kia Lạc Hà kiếm phái tại đây Lạc Hà thành bên trong danh vọng tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Có điều tử vi người thật như lâm đại địch, nhưng là Long Trấn Vũ lại ép căn bản không có đem tử vi người thật để vào mắt. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, cái này tử vi người thật liền sẽ hồn phi phách tán. Thiết Đản, chúng ta đi. Long Trấn Vũ không hứng thú cùng tử vi người thật ở chỗ này quyết đấu sinh tử. Một nhóm người này hắn giết thì giết, vậy thì thế nào? Tự biết không còn sống lâu nữa, Long Trấn Vũ hành động so trước đó muốn buông thả rất nhiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đã không còn cố kỵ thế tục ánh mắt, vì thiện lại như thế nào, làm ác lại như thế nào, hắn cũng là hắn, chỉ cần hắn sống vui vẻ, quản người khác nhìn hắn thế nào. Ác tặc chạy đâu? Tử vi người thật hét lớn một tiếng, cuồn cuộn tử vi kiếm khí trực tiếp chém xuống. Ông Long Trấn Vũ cũng không quay đầu lại, mênh mông tử vi kiếm khí lại bị đinh trên không trung, không cách nào rơi xuống mảy may. Lần này chính là cảnh cáo, lần tiếp theo thì đòi mạng ngươi. Một sợi vô hình kiếm mang lướt qua tử vi người thật búi tóc. Phốp, tóc dài phất phới, tử vi người thật kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ rời đi phương hướng. Vừa mới một kiếm kia chỉ cần tại chếch lên mảy may, liền sẽ đi qua đầu của hắn. Cho dù hắn là bán thần chi khu có thể cản dưới đệ nhất lần, nhưng là lần thứ hai lần thứ ba đâu? Tử vi người thật lần thứ nhất đối một cái tu vi kém xa nhân loại mình sinh sinh sợ hãi cảm giác. Cái này trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức nhân loại, lại so bán thần cảnh cường giả còn đáng sợ hơn. Phốp, mới vừa đi ra Lạc Hà thành, Long Trấn Vũ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tinh thần lực của hắn có thể áp đảo ức vạn vạn sinh linh phía trên, nhưng là thân thể của hắn lại như cùng một cái vỡ vụn bao bố, yếu ớt không chịu nổi. Cái kia đầy trời tử vi kiếm khí cho dù không có đi xuống, nhưng là uy áp cũng đúng Long Trấn Vũ thân thể tạo thành không nhỏ bị thương. Chậc chậc chậc, người cái này một bộ thân thể còn có thể động thật sự là một cái kỳ tích. Lục Doanh lắc đầu, im miệng. Thiết Đản, mau dẫn ta rời đi nơi này, ta có thể cảm nhận được có số lớn cường giả đang đến gần. Long Trấn Vũ cưỡng ép xách một hơi, đem một bình vạn niên linh nhũ uống một hơi cạn sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.